Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 704, ta tùy tiện. Mộ Phong Lưu hoặc giả là bị cún con ánh mắt hù dọa. Mặc dù hắn không quá nguyện ý thừa nhận mình sẽ bị một con chim hù được. Nhưng hắn phán đoán hạ một hơi thở. Tên ghê tởm này liền không đúng một miệng mổ ở hai mắt của hắn trên. Không muốn. Mộ Phong Lưu lập tức kêu một tiếng. Dư Cửu Linh nắm tay cánh tay đi hồi vừa rút lui. Nguy hiểm tựa hồ vậy vào giờ khắc này thoáng cách khá xa liền chút. Ở Mộ Phong Lưu không thể không thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Hắn lại có thể thấy vậy chỉ chuẩn dùng một loại dường như rất ánh mắt khinh miệt ở xem hắn. Dư Cửu Linh nhưng lơ đễnh. Bởi vì cún con xem ai đại khái đều là như vậy. Ở cún con trong mắt, các ngươi đều là nô bộc, hơn nữa còn không có nó thần điêu địa vị cao. Thần điêu nhưng mà nó thứ nhất nô bộc, thần điêu cũng cho là như vậy. Còn thường xuyên bởi vì làm cái này mà dương dương tự đắc. Mênh mông tự đắc, Mộ tiên sinh không phải nói. Có thể chống nổi tất cả dụng cụ tra tấn sao? Trương Thang không nhịn được cười một tiếng. Mộ Phong Lưu hừ một tiếng, không có trả lời, có thể rõ ràng trước khí thế trên đã thua một ít. Nhưng mà cái này ở cún con trong mắt vậy không việc gì. Đến tận bây giờ, trước khí thế trên không có bại cho nó người phàm à. Lại có ai đó, cho nên Mộ tiên sinh chuẩn bị nói một ít gì liền sao? Trương Thăng nói, nếu như chậm một hơi sau đó, còn muốn tiếp tục thử một chút nói. Đại khái sẽ thấy mình một con mắt bị nó nuốt xuống. Nói đến đây thời điểm, Trương Thăng vốn là theo bản năng muốn đi sờ một cái vậy chỉ chuẩn. Nhưng là phải giơ tay lên ngay tức thì, hắn thấy được vậy chỉ chuẩn ánh mắt. Vì vậy buông tha cái này dự định, cũng may là tay không có nâng lên. Nếu như đưa ra sau lại dừng lại, vậy thì lộ vẻ được lúng túng chút. Ta đói, Mộ Phong Lưu nhìn về phía Trương Thăng. Trương Thăng gật đầu một cái, ngược lại không gấp tại cái này tạm thời. Ở ngươi đói thời điểm không nên ép bách ngươi trước nói gì lại cho ngươi cơm ăn. Tựa hồ là rất không nhân đạo một chuyện, nhưng hắn nhưng không có ý định cho Mộ Phong Lưu ăn. Hắn nói, nhưng mà Mộ tiên sinh cho rằng nơi này, Đình úy quân nha môn, là nhân đạo địa phương sao? Trương Thăng ở Mộ Phong Lưu đối diện ngồi xuống, rất hiền lành nói. Mộ tiên sinh từ đến Đình úy quân nha môn đến đây. Thật giống như vẫn chưa tới một ngày thời gian. Ta nghe, một người nếu như không ăn cơm nói, có thể kiên trì 6, 7 ngày đều sẽ không chết. Mộ Phong Lưu trừng hướng Trương Thăng. Trương Thăng nói, nếu như người mình thương không hết một ít, trước cầm ký châu thành bên trong Sơn Hà ấn người cũng ở địa phương nào gọi ra. Người ta đi lấy người. Đại khái ngày hôm nay một đêm là được. Nhanh nhất nói, ngày mai trước hừng đông sáng, Mộ tiên sinh liền có thể ăn được một lần hẳn cũng không tệ điểm tâm. Mộ Phong Lưu chỉ như vậy cam, tức nhìn Trương Thăng. Trương Thăng ngược lại là không có né tránh, ánh mắt bình tĩnh và hắn đối mặt. Dư Cửu Linh ngồi ở đó, thật giống như còn rất thân thiết dùng tay áo cho cún con lau miệng. Cún con đứng ở hắn trên cánh tay. Trong ánh mắt tựa hồ có một loại cái này sinh vật cấp thấp tựa hồ vậy rất biết nịnh hót hàm nghĩa. Nếu như có người có thể đọc hiểu cún con lúc này đang suy nghĩ gì mà nói. Đại khái sẽ cảm thấy. Lúc này cún con hẳn đang suy nghĩ cho Dư Cửu Linh phong cái thứ hai nô bộc như thế nào. Còn muốn ăn. Dư Cửu Linh giả vờ hỏi cún con một tiếng. Sau đó thở dài nói. Cún con đại nhân ăn chưa no. Hắn nâng lên tay. Trong tay tiểu đao hướng Mộ Phong Lưu trên cánh tay vẫn đang chảy máu địa phương đưa tới. Trương Thăng nói, tại sao Dư tướng quân muốn ở đó một chỗ cát? Dư Cửu Linh nói, nơi này có máu, cún con có thể sẽ tương đối thích ăn hy. Trương Thăng, Mộ Phong Lưu, ngoặc kép chấm hỏi, hồ Mộ Phong Lưu thật dài khạc ra một hơi. Nhìn về phía Trương Thăng, dừng lại sau một lúc lâu nói, sáng mai. Ta muốn ăn thịt, Trương Thăng cười lên, sẽ như ngươi mong muốn. Hai khắc sau đó, Trương Thăng từ phòng tra tấn lý xuất lai, cầm trong tay một tờ giấy. Hắn bước nhanh mà đi, tựa hồ cũng quên trên người hắn còn có tổn thương. Hắn mau bước chạy đến cũng đình úy cửa thư phòng bên ngoài. Cúi người nói, đại nhân, Mộ Phong lưu chiêu một ít. Cửa két một tiếng mở. Cao Hy Ninh nhìn về phía Trương Thăng. Chiêu nhiều ít. Trương Thăng đem trong tay giấy nâng lên tới. Không thiếu. Cao Hy Ninh cầm giấy tiếp sang xem. Sau đó phân phó nói. Chiếu sao 10 phần. Phân tán đi ra ngoài bắt người. Tối hôm nay phải cầm trong danh sách tất cả đều cầm. Trương Thăng lập tức đáp một tiếng. Giờ Tí vừa mới tới. Ký Châu trên đường chính đã vắng ngắt không thấy được một bóng người. Cho nên tiếng gió cũng lộ vẻ được hơi lớn. Nhưng mà gió cũng không lớn. Ban ngày thời điểm một chút cũng không có. Đến buổi tối, gió nhỏ đưa lạnh. Tựa hồ là muốn cho nhân gian những thứ này là còn sống mà cực khổ mọi người à. Có thể ngủ thoáng thoải mái chút. Hơi có chút dùng mình buổi tối. Nằm ở ấm áp hô hô trong chăn Mỹ ngủ một giấc. Đây mới là chân chính chính thuộc về một người tự do nhất và độc lập thời gian. Ký Châu Thành Tây Thành. Có một đám bóng đen xuyên qua bóng đêm tới. Bọn họ trên mình quần áo đen cực kỳ giống bóng đêm. Nhưng mà bóng đêm sẽ không động. Bọn họ vậy cũng không có biện pháp thật biến thành bóng đêm. Bọn họ ở một cửa hàng ngoài cửa dừng lại. Bốn phía còn có bọn họ người ở đề phòng. Người cầm đầu hơi có chút mập ra. Nhưng động tác vẫn như cũ nhanh chóng nhẹ nhàng. Đây cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Hắn tại lúc này cửa hàng ngoài cửa nhẹ nhàng gõ mấy cái. Gõ rất có tiết tấu. Không lâu lắm, cửa hàng cửa mở ra. Sau đó có người cầm phong bản tháo xuống. Những người quần áo đen này ngay sau đó lắc mình tiến vào cửa hàng bên trong. Bọn họ để lại 7-8 người ở cửa hàng bên ngoài chỗ tối phòng bị. Phần lớn người tất cả đều vào cửa hàng. Không dám cầm đèn đuốc tất cả đều thắp sáng. Trong cửa hàng người hầu bàn cầm trong tay một ngọn đèn dầu ở phía trước vừa đeo đường. Các ngươi trưởng quỹ đâu? Người áo đen cầm đầu hỏi. Người hầu bàn trả lời. Ban ngày thời điểm, nhận được tin tức để cho chuẩn bị ra bạc tới. Trưởng quỹ liền một mực phòng ngầm dưới đất bên trong kiểm kê. Các ngươi muốn số lượng quá lớn. Thời gian vừa vội, còn không có kiểm kê đi ra. Hắc y nhân thủ lãnh đáp một tiếng. Cảm thấy bực bội, cầm trên mặt cái khăn đen kéo xuống liền kéo. Người này, chính là Đông Nguyên Tiêu cục đương gia vệ Đông Thanh. Đi theo người hầu bàn xuyên qua tiền đường. Vào hậu viện, chàng trai kế nói. Ta phải đi phía trước trông nom. Đường các ngươi quen biết. Mình đi, nói xong xoay người đi. Vệ Đông Thanh đưa tay chỉ phía sau vậy xếp nhà. Dưới đất ám thất lối vào ở căn nhà kia kệ sách phía sau. Động tác nhanh hơn, mỗi người gánh một bao. Ngày hôm nay không mang được như vậy nhiều. Ngày mai ban đêm lại tới. Người thủ hạ thanh âm rất thấp đáp một tiếng. Bước nhanh vọt vào phía sau trong phòng. Cửa vừa mở ra, bọn họ tạm thời tới giữa còn không thích ứng được ánh sáng. Cho nên dừng lại một chút liền một tí. Ngay vào lúc này, trong phòng đột nhiên sáng lên đèn đuốc. Một cái người mặc cẩm y người tuổi trẻ cầm đèn thắp sáng. Quay đầu nhìn về phía những đám kia người. Ta cần phải đánh thế nào cái gọi. Mới có thể lộ vẻ được chẳng phải lỗ mãng. Vệ Đông Thanh sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Cẩm y người tuổi trẻ. Ta có thể là cái kẻ gian. Vệ Đông Thanh giận dữ. Vừa muốn nổi giận hạ lệnh động thủ. Bỗng nhiên lúc này phản ứng lại. Lập tức xoay người. Đi. Hắn người mang tới nhanh chóng xoay người rút lui. Mà cái đó giơ đèn cầm y người tuổi trẻ. Nhưng thật giống như một chút truy đuổi bọn họ ý cũng không có. Đứng ở trong phòng. Giơ đèn. Hướng bọn họ vẫy tay. Vệ Đông Thanh mang người xông qua hậu viện. Lại xông tới tiền đường. Không gặp cái đó người hầu bàn. Cũng may là phía trước cũng không có ai ngăn trở. Bọn họ đụng ra cửa đi bên ngoài sông một khắc kia. Tựa như lập tức chuyển kiếp một cái thế giới. Bên ngoài là như vậy sáng ngời. Đuốc ánh sáng sắp tối đêm xua tan. Trên đất có 7-8 người quần áo đen nằm ở đó. Trên mình trói dây thừng siết rất chặt. Người siết thành côn trùng dáng vẻ. Cây đuốc ánh sáng phóng thích chỗ. Là đình úy quân giáp đen. Chi chít mũi tên nhắm ngay cửa. Chỉ cùng ra lệnh một tiếng. Một bên khác, Đông Nguyên Tiêu Cục người cũng không có ngủ. Gia Cát Vô Đồ phân phó bọn họ chuẩn bị ở ban đêm tiếp ứng đi lấy bạc người. Toàn bộ hậu viện, ít nhất có trên 100 người chờ ở cái này. Bọn họ tựa hồ vậy có chút khẩn trương. Đông Nguyên Tiêu Cục đương ra vệ Đông Thanh mang người đi ra ngoài. Gia Cát Vô Đồ ở buổi sáng rời đi. Bảo là muốn đi làm chuyện. Đến đây không hồi. Ngay tại bọn họ khẩn trương chờ đợi thời điểm. Bỗng nhiên lúc này nghe được bên ngoài viện bên có hàng loạt thanh âm. Một lát sau, tường viện bỗng nhiên lúc này liền sụp đổ. Không chỉ là một bên tường viện, bốn phía tường viện cơ hồ là ở đồng thời sụp đổ. Thật giống như từ bốn phương tám hướng đều có không biết hung thú đột nhiên đánh tới. Dựa vào man lực liền muốn tường viện đánh ngã. Đúng vậy, đó là man thú, đó là Ninh Quân phá thành truy. Đông Nguyên Tiêu Cục những người này, hẳn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Có một ngày vì đối phó bọn họ, lại có thể tới một chi quân đội, còn mang công thành dùng dụng cụ. Thật sự là quá cầm bọn họ coi ra gì. Người có thể nói không quan tâm sao? Bốn phía đều là đông nghịt Ninh quân binh lính. Bọn họ đứng ở bên ngoài viện bên. Tường viện sụp đổ giống như là một đạo phân giới tuyến. Quần áo đen giáp đen. Mỗi cái người sau lưng hũ tên trên lộ ra một tầng trắng vũ. Vào giờ khắc này, bị quan tâm thật không phải là cái gì quá chuyện tốt đẹp. Sau đó Đông Nguyên Tiêu Cục người liền lại nghe được từng trận thanh âm. Bọn họ thấy Ninh quân mũi tên trận tách ra. Một chiếc nỏ xe từ mũi tên trận phía sau đẩy lên tới. Lúc đầu, còn có thể quan tâm hơn. Trước hừng đông sáng, đình úy quân nha môn. Lý Sất nấu hai chén hoành thánh, bưng vào cửa, bởi vì nóng cho nên là chạy chậm tiến vào. Thành tựu đình úy quân cũng đình úy. Tối nay có động tác lớn như vậy. Cao Hy Ninh một đêm không ngủ. Nàng thủ hạ dĩ nhiên cũng đều một đêm không ngủ. Cũng đình úy đại nhân cũng không nghỉ ngơi. Bọn họ làm sao có thể nghỉ ngơi? Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác phải. Cũng đình úy đại nhân thân nhân vậy thường một đêm. Lý Sất bưng 20.000 nóng hổi hoành thánh đi vào. Để lên bàn tay, nóng hất tay, ngồi ở sau cái bàn bên Cao Hy Ninh đang nhìn mới vừa đệ giao lên tên người một. Thấy Lý Sất như vậy, nàng cười cười nói, nặn lỗ tai à, cũng không biết là tại sao. Đầu ngón tay nóng liền muốn đi nặn lỗ tai. Lý Sất hỏi, nặn lỗ tai tác dụng. Cao Hy Ninh nói, dù sao ta nếu là nóng ngón tay. Ta liền nặn lỗ tai. Có tác dụng hay không hả? Lý Sất đã nắm được nàng hai cái giái tai. Nắm được, còn bóp nặn. Cao Hy Ninh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Lý Sất nói, đừng hí mắt giống như là yêu tinh. Cao Hy Ninh nghiêng đầu cắn một cái ở Lý Sất trên cổ tay. Ánh mắt mang, ánh mắt kia để cho Lý Sất cảm giác mình trúng độc. Độc tính phát tác rất nhanh, hơn nữa rất mãnh liệt. Trên mình nóng ran cảm truyền tới. Nếu muốn giải độc bước đầu tiên liền được cởi quần áo. Sau đó Cao Hy Ninh liền lập tức buông miệng. Đói. Lý Sất. Y dài. Cái này hai chén nguyên bảo hoành thánh cái đầu rất lớn. Mỗi một cái đều có nửa lớn chừng quả trứng gà. Mỗi người tràn đầy một chén. Cao Hy Ninh vừa ăn một bên xem danh sách. Ăn một lúc lâu. Phát hiện mình trong chén còn có. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía thằng ngốc kia tiểu tử, nhưng phát hiện thằng ngốc kia tiểu tử ở cười khúc khích. Nàng ở ăn, nhưng là chuyên tâm nhìn danh sách, đó là đã bắt được người, cho nên không có chú ý tới. Lý Sất cầm thổi lạnh một chút hoành thánh, một viên bỏ vào nàng cái muỗng bên trong. Nàng đưa vào mình trong chén, thật ra thì ăn đến đều là Lý Sất đặt ở nàng cái muỗng bên trong. Cao Hy Ninh nhìn kẻ ngu này. Ngươi cũng cho ta ăn. Ngươi làm thế nào? Lý Sất nói. Ta không có sao. Ta tùy tiện. Hắn từ trong lòng ngực móc ra cái túi vải. Sau khi mở ra bên trong còn là một giấy dầu bao. Lại đem giấy dầu bao mở ra. Bên trong là một con gà quay. Lý Sất nói. Ta tùy tiện đệm bổ một hơi là được. Ngươi ăn của ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Cao Hy Ninh. Ngao ô, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.